pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tây Trúc biểu tình xuất hiện một giây trống không. Nàng nhẹ nhàng nhai lấy cái tên này. Giống như ba chữ này đối nàng mà nói 10 phần lạ lẫm. Thịnh Tây Trúc, Khúc Kỳ gật đầu như dã tỏi. Đúng, Thịnh Đại Thịnh, khi nào tổng cắt cửa phía tây nến cái kia Tây Trúc? Thịnh Tây Trúc, ngươi, vì cái gì gọi nàng Đại Ma Vương? Khúc Kỳ nghe vậy, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Bởi vì nàng đáng sợ nha. Ta nói cho ngươi, nàng đặc biệt cây ếch, ủng bố, sẽ ăn thịt người, mà lại nàng tàn bạo khát máu, âm tình bất định, cỏ rác nhân mạng. Nàng cúi đầu nắm chặt lấy ngón tay một cái đếm kỹ tội trạng. Phảng phất muốn đem sở hữu nghĩa xấu đều dùng một lần. Thịnh Tây Trúc mấp máy môi, rực rỡ mắt vàng trong nháy mắt ảm đạm phai mờ. Nàng không biết Khúc Kỳ là từ nơi nào chỗ hiểu được cái kia. Thịnh Tây Trúc, thế nhưng chút tràn ngập ác ý hình dung từ, lại cùng trong lòng bản thân gần như không có gì khác biệt. Thịnh Tây Trúc có thể thoải mái thừa nhận, nàng chính là một cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, có thể lạm sát kẻ vô tội người. Không, nàng thậm chí đều đã không tính là người, mà là một cái bị báo thù ác niệm lôi cuốn, khuôn mặt đáng ghét, quái vật. Nàng luôn luôn kiêu ngạo, cũng không để ý người khác thấy thế nào đãi mình. Nàng một mực đi con đường của mình. Nhưng Thịnh Tây Trúc lại làm không được không quan tâm Khúc Kỳ. Nếu để cho Khúc Kỳ biết, chính mình là nàng vẫn luôn ở tránh né đại ma đầu, mà không phải trong mắt của nàng con kia nhu thuận đáng yêu mèo đen, nàng nhất định sẽ ngay lập tức rời đi. Khúc Kỳ duệ bình xong rồi Thịnh Tây Trúc, ngẩng đầu, trong lòng căng thẳng. Ngươi làm sao vậy? Có phải là bị giật mình nha? Nàng đối diện, Thịnh Tây Trúc thần sắc có chút thất hồn lạc phách, trong trẻo lạnh lùng giữa lông mày thậm chí có mấy phần hiếm có chật vật. Khúc Kỳ vẫn là lần đầu tiên thấy mèo chủ tử dạng này biểu tình. Lập tức tâm đều nắm chặt, nhẹ hống nói, hảo hảo, mèo mèo ngoan, đừng sợ, Thịnh Tây Trúc nếu như dám khi dễ ngươi, ta liền cùng nàng liều mạng. Nhìn xem, nàng chỉ bất quá nói một chút đại ma vương nói xấu, mèo mèo liền sợ hãi dậy rồi. Thật là một cái gầy yếu con mèo nhỏ. Khúc Kỳ vội vàng ở mèo chủ tử mảnh khảnh trên cánh tay vừa đi vừa về xoa mấy cái, đầy mắt đều là quan tâm. Thịnh Tây Trúc lại tránh được ánh mắt của nàng. Người rất chán ghét nàng a. Vừa mới dứt lời, Thịnh Tây Trúc liền có mấy phần hối hận. Nàng có chút sợ hãi nghe tới cái kia nàng không muốn nghe trả lời. Chán ghét ai? Thịnh Tây Trúc sao? Khúc Kỳ ngẩn người, trầm tư nói, ta thật ra không ghét nàng nha. Chính tương phản, nàng còn rất ưa thích Thịnh Tây Trúc. Đại ma vương lại thông minh lại đẹp mắt, còn rất lợi hại, dù cho ngã vào đáy cốc cũng có thể một lần nữa đứng lên. Mỗi lần đều siêu cấp quả quyết đạt thành mục tiêu. Nàng loại này lười ung thư nhân sĩ đừng đề cập nhiều ao ước. Hảo đi, Khúc Kỳ không thể không thừa nhận nàng có chút mộ cường tâm lý. Nàng chính là rất thích cái này nhân vật phản diện. So trong sách cái khác nhân vật đều phải thích. Không biết có phải hay không Khúc Kỳ ảo giác. Mèo chủ tử nghe xong câu trả lời của nàng, nguyên bản ảm đạm ánh mắt lại cho tàn lại cháy. Kiêng ngươi vì sao tránh nàng? Khúc Kỳ thầm nghĩ. Bởi vì ta là nàng thăng cấp đột phá vật liệu. Nàng nhất định muốn ăn hết ta mới có thể mạnh lên a. Ta đây là ở cầu mệnh. Nhưng là nàng lại có chút do dự. Những này dính đến xuyên thư cùng đến tiếp sau cốt truyện sự tình thật có thể nói cho mèo chủ tử sao? Vạn nhất nói ra đi ảnh hưởng đến cái gì thiên đạo nhân quả làm sao bây giờ? Thịnh Tây Trúc nhìn xem nàng thật lâu không trả lời. Có chút nóng nảy cắn môi một cái. Khúc Kỳ suy nghĩ một lát. Vẫn là quyết định tạm thời đờ, e xuống không nhắc tới. Nói, cái này, ta không thể nói. Người liền coi ta là bởi vì sợ nàng đi. Thịnh Tây Trúc, có không có một loại khả năng? Vạn nhất nàng không muốn thương tổn ngươi đây. Khúc Kỳ, không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể. Nàng nhíu nhíu mày, biểu tình lên án mà nhìn xem mèo chủ tử. Hừ, ngươi thế nào còn giúp nàng nói tới nói lui. Người rốt cuộc đứng ở bên nào? Thịnh Tây Trúc, ta đứng ở giữa còn không được sao? Khúc Kỳ thở dài. Ngươi còn nhỏ, vẫn là một con ngây thơ con mèo nhỏ. Không hiểu thế giới này nguy hiểm cỡ nào. Chờ ngươi lớn lên thì biết. Ta cũng là vì ngươi hảo. Nói xong, nàng ra vẻ lão thành hai tay chắp sau lưng. Ngửa đầu nhìn trời. Giữa lông mày toát ra mấy phần cùng tuổi không hợp tang thương. Ngây thơ Thịnh Tây Trúc lại không phản bác được. Khúc Kỳ nắm thật chặt nắm đấm. Âm thầm hạ quyết tâm. Thế tất yếu đem. Thịnh Tây Trúc là đại ma vương. Quan niệm thâm căn cố đế truyền vào đến mèo chủ tử trong đầu. Con mèo nhỏ muốn từ nhỏ giáo dục lên. Thế này nó mới hiểu đời này chuyện có bao nhiêu hiểm ác. Chỉ có chủ nhân là yêu nó. Chủ nhân mệnh lệnh là tuyệt đối. Khúc Kỳ, đến, cùng ta niệm. Thịnh Tây Trúc là đại phôi đàn. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Thịnh Tây Trúc, Khúc Kỳ dùng ánh mắt vù vù thúc giục nàng. Nhanh niệm a, có còn hay không là ta thích nhất mèo con. Thịnh Tây Trúc nhìn xem nàng. Chịu nhục cúi đầu cao ngạo xuống sọ. Thịnh Tây Trúc, là đại phôi đàn. Nguy hiểm, Khúc Kỳ thỏa mãn gật gật đầu. Rất tốt, người nhất định phải ghi nhớ điểm này. Từ nay về sau, phòng cháy phòng trộm phòng Thịnh Tây Trúc. Thịnh Tây Trúc hít sâu một cái khí. Ngón tay đờ, ép một chút ấn đường. À, chủ nhân nhiệm vụ thôi. Khúc Kỳ vỗ vỗ bờ vai của nàng. Nói, đi thôi. Chúng ta bây giờ suy nghĩ một chút nên đi đâu. Đúng lúc này, trong óc của nàng tung ra một đạo thanh âm quen thuộc. Tiểu sư tỷ ngươi còn tốt chứ? Khúc Kỳ nghiêng đầu, kinh ngạc che lỗ tai nói. Quý lĩnh ngay tại cho nàng truyền âm. Lo lắng ngữ điệu rõ ràng thả lỏng rất nhiều. Quá tốt, ngươi không có việc gì liền tốt. Khúc Kỳ nhìn một cái cách đó không xa hừng hực sơn hỏa. Hỏi, ngươi đây, ngươi bây giờ ở đâu? Quý lĩnh phờ phạc mà nói. Ta vừa đóng hảo phòng ở, bỗng nhiên liền nghe được có người nói nấu cơm. Ngay sau đó ngọn lửa bá một chút liền xuyên đi qua. Đem ta xây xong phòng ở cháy. Khúc Kỳ, nàng đau xót nói. Nén bi thương, cũ không mất đi, mới sẽ không đến. Quý lĩnh, ai, không nói những thứ này. Các trưởng lão để chúng ta đều đến vong tích phong trước sơn môn tập hợp. Hắn sẽ an bài rời đảo thuyền. Trước đem chúng ta đưa ra ngoài tị nạn. Khúc Kỳ, các trưởng lão có nói hỏa hoạn vì sao mà lên sao? Quý lĩnh, Tĩnh Thủ trưởng lão nói là bởi vì yểm nguyên nhân. Trận này sơn hỏa rất khó xử lý. Sợ rằng phải hoa thượng hơn một tháng mới có thể đem Bồng Lai đảo khôi phục hình dáng cũ. Khúc Kỳ, thì ra là thế, nàng thầm nghĩ, một tháng vẫn là bảo thủ. Nguyên tắc bên trong xài nửa năm khó khăn lắm mới trùng kiến hoàn tất. Lại ở trên đảo còn có không ít Minh Nguyệt Sơn trang đệ tử cũng bị cuốn vào hỏa hoạn. Thương vong thảm trọng, trang chủ Ninh Ngàn Phong giận tím mặt, khó tránh khỏi giận chó đánh mèo đến vấn kiếm tông trên đầu. Nếu không phải Bồng Lai đảo thu nhận tai họa, Minh Nguyệt Sơn trang cũng sẽ không kinh lịch như thế tai bay vạ gió. Thế là hai đại tông môn chính thức quyết liệt. Vấn kiếm tông cả người cả của hai mất. Chuyện như vậy bị đả ký. CS lớn, từ đây không gượng dậy nổi. Không thể không nói, Thịnh Tây Trúc cái này sóng suy yếu ba tông thế lực. Còn khích bác ly gián thành công. Thật nghiêu bức a quý lĩnh. Tiểu sư tỷ, người mau tới đây sơn môn bên này. Trưởng lão an bài thuyền sẽ đến ngay. Khúc Kỳ trầm mặc một lát. Không nói gì. Đang lúc quý lĩnh lo lắng thời điểm, nàng từ chối nói, không, ta liền không đi qua. Quý lĩnh giật mình nói, tiểu sư tỷ, Khúc Kỳ mới vừa rồi nghĩ tới nghĩ lui, quyết định triệt để rời xa nữ chủ cùng vấn kiếm tông. Đã Thịnh Tây Trúc là hướng về phía báo thù tới, vậy khẳng định sẽ vẫn luôn đi theo vấn kiếm tông người. Mình nếu là vẫn luôn đi theo vấn kiếm tông, chẳng phải là rất dễ dàng sẽ bị lan đến gần. Nàng còn không bằng thu dọn đồ đạc. Cách càng xa càng tốt. Khúc Kỳ nói. Ta chuẩn bị đến địa phương khác đi. Quý lĩnh thanh âm lập tức trở nên xa xút. Thế nhưng là tiểu sư tỷ, một mình ngươi ở bên ngoài rất nguy hiểm. Không có việc gì. Ta còn có mèo bồi tiếp ta. Khúc Kỳ gục đầu xuống. Khẽ nói. Giang hồ to lớn. Tổng có cơ hội tái kiến. Sư đệ. Sau này còn gặp lại. Nàng ở Vong Tích Phong Thượng. Tương đối quen thuộc người cũng chỉ có Thủ Nhất cùng Quý Lĩnh. Mà hai người này đều đợi nàng vô cùng hảo. Vừa nghĩ tới lập tức sẽ rời đi. Trong đầu lướt qua chung sống lúc từng ly từng tí. Bỗng nhiên liền có chút không thôi. Nhưng thiên hạ nào có tiệc không tan. Khúc Kỳ trong tiềm thức vẫn là cảm thấy. Bản thân chỉ là ngộ nhập cái này trong sách thế giới một khách qua đường. Có lẽ lúc nào cũng có thể sẽ trở lại hiện đại. Bởi vậy luôn luôn nước chảy bèo trôi. Đến qua lại qua. Không yêu cầu xa vời cùng người chung quanh thành lập quá sâu ràng buộc. Nhưng thời gian dài chung sống về sau. Nàng đã rất khó đem đối phương coi như người giấy. Mà là coi thành từng cái có máu có thịt người đi đối đãi. Nguyên tắc bên trong Quý Lĩnh đến còn tiếp bộ phận là rừng cũng chưa chết. Kia trong thế giới này hắn chắc cũng có thể tránh qua một kiếp. Quý Lĩnh lau mắt, nhỏ giọng nức nở. Sư tỷ, người muốn đi đâu? Sư phụ để ta hảo hảo chiếu cố ngươi. Người đi một mình nàng làm sao lại yên tâm? Khúc Kỳ mũi chua chua. Ta cũng không biết. Chúng ta dự định đi. Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên nói. Tây Hoài. Khúc Kỳ ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nhỏ giọng nói. Người muốn đi Tây Hoài. Thịnh Tây Trúc nhìn xem nàng hồng hồng hốc mắt. Vô ý thức hạ thấp thanh âm. Ân. Khúc Kỳ liền hồi phục Quý Lĩnh. Ta muốn đi Tây Hoài chơi đùa. Nghe nói nơi đó thành thị rất phồn hoa. Còn có không ít mỹ thực rượu ngon và chơi vui đồ vật. Quý Lĩnh hít mũi một cái. Nói lải nhải. Hảo đi. Nhanh vào thu. Người nhớ kỹ mặc thêm mấy bộ quần áo. Cơm nhớ kỹ ăn. Trời mưa hướng ra chạy. Về sau đừng đi lừa gạt chân núi người. Sẽ bị quan phủ bắt đi. Khúc Kỳ nghe hắn rông dài nửa ngày. Giờ khóc giờ cười. Hảo. Ta biết rồi. Người cứ yên tâm đi. Đầu kia truyền đến sóng biển đập đá ngầm thanh âm. Quý Lĩnh tĩnh lặng. Nhỏ giọng nói. Sư tỷ, thuyền đến. Vậy ta đi trước. Ngươi. Nhất định phải bảo trọng thân thể. Khúc Kỳ ừ một tiếng. Bảo trọng. Truyền âm cắt đứt. Nàng có chút thất vọng mất mát gục đầu xuống. Thiên hạ rộng lớn. Không biết ngày nào có thể gặp lại sau. Mèo ô. Thịnh Tây Trúc không biết lúc nào biến thành mèo đen. Dừng ở nàng bên chân. Xinh đẹp mắt vàng khéo léo ngẩng đầu nhìn nàng. Khúc Kỳ ngồi xổm người xuống. Nhẹ nhàng đem con mèo nhỏ ôm lấy đến. Lại đem mặt chôn tiến kia người ánh sáng dịu dịu ra lông bên trong. Nàng hung hăng hít sâu một cái khí. Lên dây cót tinh thần ngẩng đầu. Đi thôi. Chúng ta đi bản đồ mới thám hiểm. Mèo đen. Mèo. Khúc Kỳ nhớ kỹ nguyên chủ tựa hồ có một con thuyền phàng. Nàng mở ra nhẫn chữ vật không gian. Ở bên trong lục soát một trận. Xuất ra một chiếc nhìn lên đến có chút cũ kỹ hắc kim thuyền phàng. Ném vào trong nước. Khúc Kỳ ôm mèo đen dẫm lên thuyền. Nhìn chung quanh một chút. Nàng chợt phát hiện chiếc thuyền này không phải thông thường thuyền. Trong thuyền phụ có đơn giản pháp trận. Có thể dùng linh lực đi điều khiển phương hướng. Nàng thử rót vào một chút linh lực. Thuyền này liền một kỵ tuyệt trần hướng lấy một phương hướng nào đó vọt tới. Lật đổ sóng biển vuốt thân thuyền. Khúc Kỳ đắm chìm trong phần phật trong gió biển. Chống nạnh cười to. Chấm. Hi hi hi. Ta nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nữ nhân. Một giây sau. Mái tóc dài của nàng nháy mắt bay lên. Nhào một mặt. Khúc Kỳ. Đáng ghét. Nàng đẩy ra trên mặt tóc. Cẩn thận hỏi. Mèo mèo, người biết Tây Hoài ở phương hướng nào sao? Mèo đen duỗi ra móng vuốt chỉ một nơi nào đó. Khúc Kỳ liền hướng cái chỗ kia ra tốc chạy tới. Bên cạnh lái thuyền bên cạnh Hư Ca. Gặp lại sau Miêu Miêu, đêm nay ta liền muốn đi xa. Đừng lo lắng cho ta, ta có vui vẻ cùng Trí Khôn mái chèo. Mèo đen, trí tuệ không nhìn ra. Vui vẻ cũng quả thực rất vui vẻ. Ước chừng sau hai canh giờ, trên mặt biển dâng lên nồng đậm sương trắng, dần dần che giấu cảnh sắc chung quanh. Khúc Kỳ trong lòng bỗng nhiên có chút bất an. Nàng liền sợ giờ này khắc này. Trong đầu bỗng nhiên tung ra một thanh âm. trước mặt khu vực, về sau lại đến thăm dò đi. Vậy không liền nghỉ cơm. Vô cùng may mắn chính là, nàng dần dần lướt qua sương mù, mơ hồ nhìn thấy một vệt thuộc về lục địa cảnh sắc. Khúc Kỳ đại hỉ, lái thuyền ra tốc vọt tới. Mênh mông thổ địa từ xa tới gần, màu vàng nhạt bờ biển chậm rãi ở trước mắt triển khai. Chỗ gần có đỗ thuyền bến tàu, thoáng xa xa tọa lạc xương trắng quẩn quanh tiểu sơn thôn. Sắp đến bên bờ, Khúc Kỳ đem thuyền cất vào đến, ôm mèo đen đạp lên mảnh này không biết thổ địa. Nàng đứng tại bên bờ nhìn chung quanh, luôn cảm giác sương mù này rất kỳ quặc, một bộ đụng phải thì sẽ rơi máu dáng vẻ. Hàm tinh gió biển có chút sặc người. Bên bờ biển có mấy người ngay tại tung lưới bắt cá. Khúc Kỳ liền đi lên trước. Cùng một người trong đó người đáp lời. Đại ca ngươi hảo. Mới hỏi nơi này là Tây Hoài sao? Đại ca người mặc một bộ ngư dân trang. Chân đạp giày cỏ. Lộ ra đen nhánh bền chắc làn da. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Trong ánh mắt toát ra nồng đậm cảnh giác. Không thể trả lời. Nói xong, đại ca cúi người thu hồi lưới đánh cá, đem trong lưới dãy giụa cá băng một tiếng ném vào trong thùng. Khúc Kỳ đứng ở bên cạnh nhìn xem, chỉ cảm thấy kia cá nhìn lên đến đen như mực, phá lệ xấu xí, con mắt còn lòi ra một khối lớn, nếm lên khẳng định không thể ăn. Nàng thấy đại ca không có phản ứng nàng ý tứ, liền lại đi hỏi những người khác, đại đa số người đều đúng nàng hờ hững lạnh lẽo. Chỉ có một cái lão gia gia nhìn nàng là một lẻ loi tiểu cô nương. Nhẫn nại tính tình trả lời. Nơi này là Tây Hoài biên cương chi địa. Thôn Vô Ưu. Người nếu muốn đi thành thị. Đến xuôi theo đường núi đi đến 600 dặm mới được. Khúc Kỳ kinh hãi. Xa như vậy. Nàng liếc mắt nhìn sắc trời. Đã nhanh đến chập tối. Trước hay là trong thôn nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai tiếp tục đi đường đi. Lão gia gia tựa hồ xem thấu ý nghĩ của nàng. Lắc đầu, tiểu cô nương, khuyên ngươi không phải ở lại chỗ này. Trong làng đối kẻ ngoại lai không quá hoan nghênh. Khúc Kỳ hỏi thăm nguyên nhân. Lão gia gia nhưng lại chưa nhiều lời. Chỉ là gọi nàng nhanh lên rời đi. Khúc Kỳ mười phần im lặng. Ngươi bộ này muốn nói hay không dáng vẻ mới lại càng dễ ký. Si ết thích người lòng hiếu kỳ tốt sao? Phảng phất ở nói cho ngươi, nhiệm vụ chi nhánh liền bày ở chỗ này. Ngươi thích đi hay không? Nàng cùng mèo đen hai mặt nhìn nhau, vẫn chuẩn bị vào thôn nhìn xem có không có tối nay có thể chỗ đặt chân. Nhưng mà càng đến gần thôn xóm, chung quanh sương mù liền càng thêm nồng đậm. Cuối cùng sương mù lại ẩn ẩn biến thành nhức mắt huyết hồng sắc. Khúc Kỳ con ngươi địa chấn, mã tát tạp, đây là sương đỏ dị biến. Nàng lập tức ôm chặt trong ngực mèo, cảnh giác vọng hướng bốn phía, sương mù tràn ngập, có đồ vật gì bị thổi tới bên chân. Khúc Kỳ cúi đầu nhìn một chút, phát hiện là một tấm cuộn rút giấy vàng. Nàng xoay người nhặt lên, kia trên giấy vàng cũng không biết dính thứ gì, dính dính như dầu, góc trái trên cùng một khối màu nâu vệt phá lệ hôi thối. Nàng ngừng thở xem tiếp đi. Kia dầu mỡ hoàng trên giấy viết mấy hàng màu đỏ. Đêm trăng tròn, giờ lành đến, hồng kiệu lên, tiền giấy phiêu, cúi đầu người cũ, hai bái âm phủ, khăn cô dâu vén, tân nương cưới, nhân duyên nợ, khi nào, Khúc Kỳ, cái này cái kia là cái gì thôn Vô Ưu? Rõ ràng là trang chuông thôn. Nàng do dự một chút, hay là đem giấy vàng tạm thời thu hồi tới? Vạn nhất là nhiệm vụ gì đạo cụ đâu. Dọc theo phiến đá đường nhỏ tiến lên. Sương mù dày đặc dần dần thưa thớt. Lộ ra từng dãy thấp bé ngói xám phòng đất. Khúc Kỳ lúc này mới phát hiện. Vậy căn bản không phải cái gì sương đỏ. Mà là mái hiên thượng treo từng cái đại đờ, en lồng đỏ. Ở trong sương mù phản xạ ra ánh sáng. Nàng sờ sờ cánh tay thượng nổi da gà. Thật sự là càng ngày càng có cây ếch. Ủng bố trong trò chơi vị nhi. Những này phòng đất từ cao thấp không đều. Có cửa phòng mở, có cửa phòng đóng chặt. Một chút nhìn lên đến rất bình thường. Thôn dân chính tụ 5 tụ 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm. Nghe tới tiếng bước chân, bọn họ đều nhịp, mặt không thay đổi xoay đầu lại. Nhìn về phía Khúc Kỳ. Khúc Kỳ bị ép dừng bước lại, phất phất tay, hi, tiểu cô nương trong ngực ôm kim nhãn mèo đen, một song trời sinh câu hồn hồ ly mắt hơi nhếch lên. Mặt trái xoan trắng muốt như mỡ dê, cẩm y ngọc phục, giống như một môi đỏ răng trắng đại tiểu thư ngộ nhập nơi đây. Cùng cái này đổ nát phong cảnh không hợp nhau. Mấy người thôn dân nhìn nàng từ trên xuống dưới, nhìn thấy trong tay nàng giấy vàng, sắc mặt nháy mắt tái nhợt. Một cái tuổi trẻ nữ nhân tiến lên hỏi thăm, người xứ khác, Khúc Kỳ, đúng vậy, chỗ này có đặt chân khách sạn sao? Nữ nhân trẻ tuổi cùng phía sau mấy người thôn dân liếc nhau, cười nói, có, cô nương đi theo ta tới. Khúc Kỳ nhìn nàng hiền hòa, liền cùng sau nữ nhân kia đầu. Nàng thầm nghĩ, nha, đây không phải thật nhiệt tình hiếu khách đi. Hai người một trước một sau đi tới. Khúc Kỳ đánh giá chung quanh phong cảnh. Một bên nói, tỷ, thôn này từ thế nào an tĩnh như vậy a? Nữ nhân cũng không quay đầu lại nói, cô nương có chỗ không biết, ban ngày người thanh niên tất cả đi ra ngoài làm việc, vãn thượng mới là trong thôn thời điểm náo nhiệt nhất. Khúc Kỳ ồ một tiếng, nghe thấy sau lưng truyền đến tinh tế dày đặc tiếng bước chân. Nàng quay đầu, rõ ràng là vừa rồi gặp kia đám thôn dân, chính chăm chú đi theo sau nàng. Khúc Kỳ, nàng hạ giọng, đối Hắc Miêu nói, meo meo, ta luôn cảm thấy nơi này có chút quái. Mèo đen, meo, lấy phổ biến lý tính mà nói, xác thực, nhưng nó vừa rồi cảm giác một vòng, thôn này từ bên trong đều là con người sống sờ sờ, không đủ gây sợ. Nữ nhân ngoặt vào một cái trong đường nhỏ, ôn nhu nói, cô nương, đi bên này. Khúc Kỳ nhìn một chút kia âm u chật hẹp ruột dê đường nhỏ, luôn cảm thấy cái này không phải là đi khách sạn đường. Hẻm nhỏ hai bên dán đầy vừa mới thấy qua giấy vàng, ngay cả thượng đều là, giấy bên trên đều viết giống nhau như đúc nội dung, nhưng chữ viết lại hoàn toàn khác biệt, nhìn lên đến cuồng loạn mà qua loa. Khúc Kỳ vừa đi vừa nhìn, bất chi bất giác liền bước vào một cánh cửa nhỏ, đi vào một cái trống rỗng sân viện. Đang lúc hoàng hôn, viện này đắm chìm trong máu đỏ trong ánh nắng chiều, hết thảy như thật như ảo. Nữ nhân móc ra màu bạc chìa khóa, mở ra trong đó một gian khóa lại phòng, cùng nàng nói, cô nương, đây là nhà ta, người đêm nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Khúc Kỳ cười nói, kia liền đa tạ tỷ tỷ. Nữ người ý vị thâm trường nhìn nàng liếc mắt, đi ra khỏi phòng. Khúc Kỳ ở nhà này bên trong chuyển lên một vòng, chỉ thấy trên giường nhỏ phủ lên đại mẫu đơn đệm giường, trên bàn một mặt mơ hồ gương đồng, còn có một ít vụn vụn vặt vặt son phấn đậu khấu cái gì, nhìn lên để chỉnh khiết sạch sẽ, chính là không có một tia người sống ở qua khói lửa ở. Bên ngoài truyền đến một chút nhỏ vụn tiếng nói chuyện, chỉ chốc lát sau, nữ nhân mang theo một cái màu đen ấm trà đi đến. Nàng cầm qua một cái chén trà, nghiêng đổ ấm trà hướng trong chén rót nước, gần như ngã rồi dòng dã một lớn chén. Cô nương khát nước rồi. Trước uống nước, Khúc Kỳ hướng trong chén liếc mắt nhìn. Bên trong đung đưa nóng hổi màu nâu chất lỏng, nghe xác thực giống như là trà dáng vẻ. Mèo đen lại gần hít hà, trong mắt lướt qua một chút khinh miệt. Khúc Kỳ ngửa đầu ùng ục ục uống một lớn chén. Nữ nhân ngồi ở một bên kiên nhẫn chờ giây lát, liền trông thấy cô bé kia chậm rãi đặt chén trà xuống, thản nhiên nói lời cảm tạ, dễ uống, đa tạ tỷ tỷ. Nữ nhân ngẩn người, nàng lại nối liền một ly, mỉm cười, dễ uống liền uống nhiều một chút. Khúc Kỳ liền tiếp theo uống hết một ly, rất nhanh thấy đáy, sắc mặt nàng như thường gác lại cái ly, không sai. Nữ nhân đột nhiên trừng lớn hai mắt, không tin tà nhìn xem nàng, không sai vậy thì lại tới một ly. Khúc Kỳ gật gật đầu, tốt lắm. Hai người phảng phất ở phân cao thấp dường như, một người liều mạng ngược lại, một người liều mạng uống, liền thế này liên tục uống mười mấy chén, ấm trà đều nhanh thấy đáy. Nữ nhân mệt mỏi thở hồng hộc, mà Khúc Kỳ còn cùng người không việc gì dường như, thậm chí ở một cái. Bỗng nhiên, nàng che bụng, mặt lộ vẻ khó xử. Nữ nhân trong lòng mừng như điên. cái này không đem ngươi nắm được. Nàng ra vẻ trấn định hỏi. Cô nương, ngươi thế nào rồi? Khúc Kỳ thở dài. Lập tức uống quá nhiều. Có chút nghĩ thượng nhà xí. Tỷ tỷ, nhà các ngươi nhà xí ở đâu? Nữ nhân, nàng khóe miệng giật một cái. Ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cô nương đi theo ta. Khúc Kỳ đi theo nàng đi xuất viện. Trông thấy giữa sân ngồi vừa mới kia đám thôn dân. Bọn họ thấy Khúc Kỳ bình tĩnh đi tới. Từng cái trợn mắt hốc mồm. Biểu tình giống gặp quỷ đồng dạng. Khúc Kỳ vào nhà xí. Lập tức giữ cửa khóa trái. Lặng lẽ đem lỗ tai phụ trên cửa. Nàng mơ hồ nghe phía bên ngoài động tĩnh. Giống như là ở cãi nhau dường như. Người không phải nói trong nước tăng đồ vật sao? Nàng thế nào còn cùng người không việc gì đồng dạng? Quỷ biết, ta xuống dòng dã một bao. Nàng ngược lại là uống hết hơn phân nửa ấm. Uống xong liền ngáp đều không đánh một cái. Người kia sợ không phải thuốc giả a, làm sao có thể? Những năm qua đều dùng chính là loại này dược. Người khác quát một tiếng liền ngã. Thế nào hết lần này tới lần khác nàng không có việc gì? Nhất định là ngươi quên đem thuốc thêm vào. Vương nhị cẩu ngươi nói hưu nói vượn. Khúc Kỳ, quả thực là có thể lên xã hội tin tức trình độ. Mèo đen, mèo, Khúc Kỳ, liền tiêu đề ta đều nghĩ xong, dân phong thuần phác thôn vô ưu. Mỗ bắt cóc đội bỗng nhiên nội chiến. Nguyên nhân sau lưng lại là bởi vì một nữ nhân ngàn chén không ngã. Mèo đen, ngươi là hiểu blogger. Nàng bỗng nhiên đẩy cửa, lớn tiếng nói, trợ thủ, các ngươi không muốn lại vì ta mà cãi nhau, muốn đánh đi luyện múa phòng đánh. Tiếng cãi và im bặt mà dừng. Nữ nhân trẻ tuổi cùng Vương nhị cẩu hai mặt nhìn nhau. Hỏi, ngươi vừa mới, đều nghe được. Khúc Kỳ gật gật đầu. Ngang, nghe được rõ rõ ràng ràng. Nàng vừa nói xong, mấy người nhất thời mặt lộ vẻ hung quang. Một bộ kế hoạch bại lộ sau vò đã mẻ không sợ sứt bộ dáng. Bỗng nhiên hướng Khúc Kỳ nhào tới. Đã ngươi tất cả đều biết. Kia liền giữ lại không được ngươi. Đem nàng nắm lên đến quan vào trong nhà. Khúc Kỳ trơ mắt nhìn lấy bọn hắn chộp lấy ra hỏa vây quanh. Không tránh cũng không lóe. Một trận linh lực tự trong tay nàng từ hướng nội trào ra ngoài động. Nháy mắt chấn khai người xung quanh chiều. Đem bọn hắn toàn bộ hất tung ở mặt đất. Nữ nhân trẻ tuổi lập tức đổi sắc mặt. Là tu tiên giả. Đám người một cái tiếp một cái quỳ rạp xuống đất. Toàn thân phát run. Đầu cũng không dám mang. Tiên tử tha mạng a. Dân chúng bình thường đời này gần như không gặp qua mấy cái tu tiên giả. Trong lòng tự nhiên là lại kính sợ lại sợ. Dù sao tu tiên giả nghĩ gì. Ết chết bọn hắn. Liền cùng bóp CSS một con kiến đồng dạng dễ dàng. Khúc Kỳ lắc đầu thở dài. Sống sót không tốt sao? Một đám người phàm phải đến bắt cóc nàng một cái kim đan kỳ tu sĩ. Thanh âm của Vương nhị cẩu bên trong mang theo một tia giọng nghẹn ngào. Tiên tử, chúng ta cũng không phải là cố ý va chạm ngài. Chỉ bất quá trong thôn tập tục luôn luôn như thế. Khúc Kỳ hai tay chắp sau lưng. Từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Thôn các ngươi thật hình a, dạng gì tập tục yêu cầu mê choáng cô nương trẻ tuổi. Nữ nhân trẻ tuổi tự biết đuối lý. Cúi đầu nói, cô nương có chỗ không biết. Trong thôn chúng ta đời đời kiếp kiếp đều tin ngửa một vị yểm đại nhân. Vị đại nhân này mỗi năm đều sẽ phù hộ trong thôn mưa thuận gió hòa. Nhưng nàng vui yêu mỹ nữ. Bởi vậy trong thôn mỗi năm đều phải dâng lên rất nhiều năm nhẹ dung mạo xinh đẹp cô nương. Làm nàng tân nương, Khúc Kỳ bỗng nhiên nâng lên thanh âm. Đợi lát nữa, người nói tín ngưỡng cái gì? Nữ nhân trẻ tuổi mờ mịt nói. Yểm a, mèo đen. Mèo, ở hớ, Khúc Kỳ, mặc dù loài người tín ngưỡng có bất đồng riêng, có tin thần, cũng có tin ma, nhưng là đem yểm coi như tín ngưỡng. Kia thật đúng là, quái, quá lạ, Khúc Kỳ lời nói thấm thía nói. Người không thể, chỉ ít không nên, Vương nhị cẩu run lẩy bẩy. Tiên tử, thật ra chúng ta vẫn chưa bắt cóc cô nương. Chỉ là đem các nàng cùng một chỗ đưa đến lễ đường đi. Nhậm yểm đại nhân chọn lựa, những cái kia không có được tuyển chọn cô nương, tự nhiên sẽ đều thả. Khúc Kỳ, kia được tuyển chọn đây này. Vương Nhị Cẩu nói, được tuyển chọn cô nương đều sẽ bị Yểm đại nhân mang đi. Cụ thể mang đi nơi nào, chúng ta cũng chưa biết, bởi vì Yểm đại nhân đã có 10 năm chưa từng chọn chúng cô nương. Khúc Kỳ, nàng cho đến nay, chọn chúng qua bao nhiêu? Vương Nhị Cẩu, chỉ tuyển một vị. Khúc Kỳ kinh ngạc, y còn rất chuyên tình đi. Nàng lại lắc đầu, không tín phục nói, Yểm làm sao lại có tâm đâu. Trong sách nói bọn chúng cũng đều là sự nghiệp nhóm A, mèo đen. Không tin giao, không tin đồn. Khúc Kỳ nhìn xem đen nghịt một đám không dám ngẩng đầu người. Đưa tay chỉ trỏ trỏ nói, coi như thế, cũng không thể tùy tiện bắt cóc thiếu nữ ngu ngốc. Vương Nhị Cẩu gian nan nói, tiên tử, thật ra trong thôn nữ hài đều rất nguyện ý đi làm cô dâu. Chỉ bất quá Yểm đại nhân 10 năm chưa từng hiện thân. Trong thôn cô nương cơ bản đều bị chọn qua một lần. Thực tế không có người có thể đi. Cho nên, Khúc Kỳ không tin, làm sao lại thế, loại này biến mất nhân tính, vũ nhục tôn nghiêm sự tình, làm sao có thể nguyện ý, nhất định chính là tự cam đọa lạc. Vương Nhị Cẩu, bởi vì được tuyển chọn cô nương, đều sẽ có được bạch ngân ngàn lượng làm sính lễ. Khúc Kỳ hai mắt trợn lên, người vừa mới nói bao nhiêu? Vương Nhị Cẩu cẩn thận từng ly từng tí nói, bạch ngân ngàn lượng. Khúc Kỳ lập tức cúi đầu tính một cái, các nàng bây giờ trong tay một phân tiền cũng không có, nhưng một đường này đi Tây Hoài khẳng định phải hoa mất không ít bạc, lại thêm trong thành giá hàng cao, ăn uống ngủ nghỉ cũng chi tiêu không nhỏ. Đến nghĩ biện pháp đem kia Yểm trong tay bạc lừa gạt tới, Khúc Kỳ quả quyết ngẩng đầu, trong mắt lóe ra đối kim tiền khát vọng. Lễ đường ở đâu, ta cũng đi. Cái này không trách ta, đều là nàng cho quá nhiều. Mèo đen, mèo mèo mèo, cách chương.